Chương 3525 tối cường thăng cấp hệ thống. Tìm Bảo Nghi. Đại Hà mà nói để Bách Lý Thiên Hải ngừng một chút, Dương Đạo không khỏi nhìn về phía Long Phi, tứ não yêu nghiệt đều bị Long Phi một vấn đề giải quyết, vậy này cái một thân mang lực Đại Hàm đây, Dương Đạo trong lòng vẫn còn có chút chờ mong, bởi vì Long Phi một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của hắn ở Nghê Thường Thành đánh lộn trên đài là, đối mặt Bách Lý Thiên Hải thời điểm cũng là, ai có thể nghĩ tới hắn xảy ra như thế một cái giảng đáp, nhưng là vừa khiến người ta trả lời không được vấn đề. Đừng nói là Bách Lý Thiên Hải, coi như hắn mình cũng bị Long Phi làm mộng ép vấn đề đơn giản, nhưng là vừa là một lần tuyệt sát, đây mới thực sự là ý nghĩa trên người thông minh, chỉ là lần này đối mặt chính là nắm giữ siêu cường thân thể, trời sinh cường lực Đại Hàm, này muốn ứng đối ra sao? Long Phi nhìn về phía Đại Hàm bắp thịt cuồn cuộn, dường như một khối kiên cường cực kỳ đá hoa cương, hơn nữa nhìn Đại Hàm vẻ mặt liền biết hắn là thẳng thắn, người như thế là khó dây dưa nhất, chỉ là... Bách Lý Thiên Hải một cái bạo lực đập vào Đại Hàm trên đầu. Người ta đều thua, ngươi còn muốn thắng. Làm sao? Ngươi muốn thắng hắn, để chứng minh ngươi mạnh hơn ta sao? Tỉnh lại đi. Đột nhiên chuyển biến, Bách Lý Thiên Hải quay đầu hướng đi diễn võ trường mở miệng, hơi một tiếng, hãy đi thu dọn đồ đạc đi. Đại Hàm cúi đầu, cộc lốc một tiếng, y ồ. Không có lời oán hận, cũng không có bất kỳ oán giận, dường như một đầu lão ngưu, Bách Lý Đồ trong lòng nặng nề thở phào nhẹ nhõm, nói, nghe tiểu tử này. Tiến vào Viễn Cổ Liệt Tông là đại sự, chuyện này đối với Hải Vận Thành có siêu cường sức ảnh hưởng, hắn vẫn đúng là sợ nhi tử không chịu đi, lần này được rồi, một vấn đề giải quyết. Bách Lý Đồ nhìn Long Phi, nói, kê tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi à, nếu không là ngươi ta thật nắm tiểu tử kia không có cách nào. Hắn cũng không nghĩ tới Long Phi xảy ra như thế một cái vấn đề kỳ quái, Long Phi nói, không cần cảm ơn, kỳ thực hắn mình đã sớm làm ra lựa chọn. Có thể thấy, Bách Lý Thiên Hải một mực chờ đợi, Long Phi từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra, hắn một mực chờ đợi Dương Đạo đến, liền giống như hắn, ở Nghê Thường Thành thấy được đồ vật quá thiếu, Hải Vận Thành cũng là như thế, toàn bộ Hải Vận Thành đã không ai chơi quá hắn. Tòa thành này đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nội tâm của hắn muốn rời khỏi, muốn đi rộng lớn hơn địa phương, muốn gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Bách Lý Đồ hơi ngạc nhiên, Dương Đạo khẽ mỉm cười, lúc này, Long Phi hướng về Đại Hàm lưu lại xiềng xích đi đến. Nhìn trên đất thô to xiềng xích, lông mày âm thầm căng thẳng, theo xiềng xích đi tới vách núi bờ, xiềng xích dưới là một khối sinh đầy rỉ sắc huyền thiết triệu cân không thôi. Bách Lý Đồ nói, này biển sâu huyền thiết là từ chỗ rất xa vớt tới được, bởi vì vẫn làm không đứng lên, chỉ có thể mắc cạn ở đây, bất quá, không nghĩ tới này Đại Hàm đã đem này huyền thiết dẹp đi nơi này đến rồi, hắn lực lượng này thực sự là khủng bố. Bên dưới vách núi là một cái sâu hơn mét ném ngân, có thể tưởng tượng được sức mạnh của hắn. Long Phi trong lòng rùng mình. Cái lực lượng này, cái Dương Đạo cười nhạt, nói, cái thiên phú của hắn hẳn là trước hết trong các ngươi trước hết thức tỉnh, cũng là tu luyện tối tốt đẹp. Đại Hàm tư duy chỉ một, ở trong thế giới của hắn, hắn tu luyện không có đường tắt, chính là luyện, khổ luyện, vào chỗ chết luyện, hơn nữa Bách Lý Thiên Hải chỉ đạo, hắn thì càng thêm liều mạng. Nhìn thấy Đại Hàm đầu tiên nhìn thời điểm, Long Phi đã nghĩ đến Lý Nguyên Bá, cùng Đại Hàm như thế. Lý Nguyên Bá cũng là trời sinh thần lực, chỉ là lần đó ở thiên cơ các Lý Nguyên Bá cùng ngoại vực tà ma dết tới một không gian khác sau khi liền chưa từng xuất hiện. Vào lúc ấy tám đại kim cương xuất hiện. Ba cái, nói cách khác, ở viễn cổ giới một lần nào đó còn có năm đại kim cương không có thức tỉnh. Trưởng lão, nơi này gió biển quá lớn, chúng ta trước tiên đi quý phủ ngồi một chút đi. Bách Lý Đồ khẽ mỉm cười, Dương Đạo gật gù, nói, y ừm. Vào lúc này, Bách Lý Đồ nhìn Long Phi, Phượng Hoàng đột nhiên truyền âm cho Long Phi nói, ở khối này biển sâu huyền thiết bên trong có cái đồ vật. Ế! Long Phi âm thầm cả kinh, đối với Bách Lý Đồ nói, Ê đại nhân, không biết ngươi này biển sâu huyền làm bằng sắc toán làm cái gì? Bách Lý Đồ cười khổ một tiếng, nói, Ê khối này biển sâu huyền thiết vốn là dự định phân giải, sau đó bán ra, sống sót mình chế tạo huyền binh dùng. Bất quá! Ta không nghĩ tới khối thép này đánh vớt lên nhưng là rỉ sét loang lỗ, dùng để luyện khí đều không đạt tới yêu cầu, chớ nói chi là bán ra. Ta là nhìn bầu trời biển mỗi ngày không có việc gì mới gọi hắn cầm huyền làm bằng sắt mò tới. Đối với khối này biển sâu huyền thiết Bách Lý Đồ rất là khổ não, như vậy một khối cự đại huyền thiết, hiện tại thả đều không có chỗ thả, hơn nữa vớt nó bỏ ra rất nhiều sức lực, không từng muốn vớt ra một khối sắt vụn. Long Phi nói, người ta gần nhất muốn thử nghiệm tu luyện luyện khí. Ta có thể hay không làm một điểm huyền thiết đến làm vật liệu? Bách Lý Đồ lập tức nói, ở ngươi cần vật liệu đoán khí, ta quý phủ có phẩm chất cao biển sâu huyền thiết, ngươi muốn bao nhiêu nắm bao nhiêu đều được. Long Phi là muốn đi vào Viễn Cổ Liệt Tông người, Đối với người như vậy, Bách Lý Đồ nịnh bợ đều đến không vội. Hơn nữa, Long Phi Thắng con trai của hắn, cho hắn giải quyết một cái phiền toái rất lớn, mang trong lòng cảm kích. Long Phi muốn đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Long Phi không biết Phượng Hoàng nói huyền thiết bên trong có cái gì, thế nhưng có thể làm cho Phượng Hoàng thấy vừa mắt đồ vật chắc chắn sẽ không kém. Nói, cao cấp huyền thiết ta rèn đúc không được, ta cũng không muốn. Quá lãng phí, ta có thích hợp hay không luyện khí còn không biết đây, chỉ là muốn thử một chút. Dương Đạo nói, liền để một mình hắn làm đi, Bách Lý thành chủ, chúng ta đi uống trà. Bách Lý Đồ không cần phải nhiều lời nữa, nói, được, tiểu huynh đệ, ngươi cần muốn cái gì hỗ trợ cứ việc nói. Long Phi hai tay một ôm, nói, đa tạ đại nhân. Diễn võ trường liền còn lại Long Phi cùng Phượng Hoàng. Long Phi lập tức hỏi, này huyền thiết bên trong có cái gì à? Phượng Hoàng lầm bầm một thoáng miệng nhỏ, trầm tư chốc lát nói, không biết, bất quá phải là một đồ tốt, ta tìm Bảo Nghi vừa vặn phát hiện. Tìm Bảo Nghi? Long Phi sững sờ. Phượng Hoàng lấy ra một cái vòng tròn bà như thế đồ vật, mặt trên lóe hào quang nhỏ yếu, còn có một cái kim chỉ nam. Kim chỉ nam chỉ vào địa phương chính là khối này reset loan lỗ huyền thiết. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, đây là ta trộm cô ta, lúc trước dùng để tìm đồ vật chơi, vừa nãy cảm ứng được nó ở tia chớp mới nhớ tới trên người ta có tìm Bảo Nghi. Long Phi nhìn này mâm tròn tìm Bảo Nghi, hệ thống một đo lường, nhìn hệ thống đo lường đến số liệu, Long Phi âm thầm tặc lưỡi, nghe ta bé ngoan. Viễn cổ thần khí, tham bảo chi tổ, có vật này quả thực sẽ không có phát hiện không được bảo vật. Vật phẩm, tìm bảo ngấp bậc, thần thiếp vi, 1 km ti tả, tìm Bảo Nghi chính là dùng viễn cổ thiên thạch chế tạo thành, nắm giữ siêu cường bảo vật cảm ứng lực lượng, ở bên trong phạm vi chỉ cần đạt đến cấp bậc sẽ cảm ứng được, trên thân thể người, yêu trên người, trong huyệt động, nham trong đá cũng có thể cảm ứng được. Đạt đến cấp bậc mới có thể cảm ứng được, vậy này huyền thiết bên trong đồ vật là cái gì? Long Phi có chút không thể chờ đợi được nữa, lập tức nói, chúng ta đi xuống xem một chút.